lăn trên mặt đất hơn 10 vòng như quả bóng cao su. Vương Đại Vĩ cảm giác trời đất đang quay cuồng, nôn ngậy hết đồ ăn buổi sáng ra, ôm lấy bụng, toàn thân run rẩy. Lâm Phi cười lạnh, thế nào, mới một cước mà đã không chịu được rồi. Trong mắt Vương Đại Vĩ lóe lên tia tàn nhẫn, như muốn ăn thịt người, lần nữa vọt về phía Lâm Phi, trong miệng còn chảy cả nước miếng, nhưng gã đã như nổi điên. Lại là màn trình diễn hồi nãy, nhưng lần này Lâm Phi dùng câu quyền đánh bay Vương Đại Vĩ, lưng gã lại nặng nề rơi xuống đất. Vương Đại Vĩ cảm thác gân cốt toàn thân sắp vỡ vụn, quả thực là vô cùng đau đớn. Lâm Phi đến trước mặt gã, một cước giẫm vào lồng ngực gã, nhếch miệng cười nói. Sao rồi, có phải rất khó chịu hay không? Cậu cho rằng, học võ là thứ đơn giản. Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi cơ bản không có nội lực, thuần túy dùng sức mạnh đánh cậu, hơn nữa khí lực tôi dùng chỉ là 1/10 thôi. Thân thể như cậu, nhìn thì có vẻ rất cường tráng, nhưng nếu là người có nội công thâm hậu, một ngón tay cũng có thể đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cậu. Cậu còn muốn tiến vào giới võ cổ không? Vương Đại Vĩ há miệng thở, toàn thân run rẩy, khóe miệng còn dính máu, như đang hấp hối. Nhưng sau khi nghe Lâm Phi nói xong, trong mắt Vương Đại Vĩ bỗng lóe hung quang, hai tay đầy vẻ không cam lòng dùng sức ôm lấy chân của Lâm Phi, giống to, đến đây, lão tử còn chưa chết, có gan thì dùng 10 phần khí lực đánh lão tử đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, máu lạnh. Lâm Phi thoáng sững sờ, bỗng ngửa đầu cười ha hà, ánh mắt lạnh lẽo. Thú vị đấy. Hắn lại xuất cước, đạp Vương Đại Vĩ lăn lộn trên đất. Vương Đại Vĩ cũng không ngốc, biết liên tiếp bị đánh như vậy khẳng định duy trì không được bao lâu, nên gã định nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi một lát. Nhưng Lâm Phi đột nhiên nói, tôi cho cậu thời gian 1 phút, mỗi lần nếu thời gian đứng dậy quá 1 phút, tôi sẽ đánh cậu. Vương Đại Vĩ buồn bực nói, Lâm tiên sinh, vừa rồi anh không nói. Khảo nghiệm do tôi chủ đạo, cậu chỉ có thể tiếp nhận, không thể phản kháng. Lâm Phi cậy mạnh nói, Vương Đại Vĩ sắp khóc. Thật quá khi dễ người khác, nhưng nghĩ đến việc chịu đánh có thể luyện công, có thể trở nên mạnh mẽ, gã cắn môi, chịu đựng nỗi đau đớn khắp toàn thân rồi cố gắng đứng lên. Tôi nhất định có thể đánh trúng anh. Lần này Vương Đại Vĩ không xông lên quá nhanh mà thăm dò trái phải, đưa chân đánh quyền, muốn xem có cơ hội lừa Lâm Phi không. Nhưng Lâm Phi chỉ cười quỷ dị, đột nhiên lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Vương Đại Vĩ, cánh tay như cây roi. Quật Vương Đại Vĩ quay cuồng ngã xuống đất. Cậu cho rằng tôi chỉ có khí lực lớn. Thật ngại quá, tốc độ của tôi cũng rất nhanh. Lâm Phi nói, Vương Đại Vĩ ôm ngực, có vẻ như xương sườn sắp đứt đoạn. Cũng nhanh quá, nhìn cũng không nhìn thấy. Thời gian của cậu còn lại 30 giây. Lâm Phi mặt không biểu cảm nói. Vương Đại Vĩ khẽ cắn môi, lần nữa cố gắng đứng lên. Coi như ngã đã hiểu, nói là khảo nghiệm. Thật ra là để Lâm Phi đánh gã cho thoải mái mới thôi. Nhưng gã không cam tâm, dù có thể chạm vào góc áo của Lâm Phi cũng tốt. Gã lại một lần nữa liều mạng xông tới, chỉ là bước chân có chút hư vô, thân thể lại bị đánh ngã. Lần này Lâm Phi trực tiếp đá vào chân của gã, chỉ nghe tiếng ken két vang rồi, xương cốt đã sai khớp. Vương Đại Vĩ kêu gào đau đớn, cảm giác xương đùi chật khớp, quả thực khiến gã sắp ngất đi. Lâm Phi chau mày, nói một câu đồ vô dụng rồi ngồi xổm xuống, dùng lực tay nắn xương cốt của Vương Đại Vĩ trở lại vị trí ban đầu. Trong thời gian ngắn, Vương Đại Vĩ đã cảm nhận được đau đớn đến đỉnh điểm, tiếng kêu gào thảm thiết chấn động cả 4 phương 8 hướng. 18 tên tập luyện bên ngoài nhà xưởng, nghe thấy tiếng gào thét, toàn thân đều sờn hết cả gai ốc. Quả thực không có cách nào tưởng tượng Vương Đại Vĩ đang tiếp nhận loại tra tấn gì. Khương Tiểu Bạch cười tà, nghe thấy chưa? Đây chính là luyện công phu lợi hại, đầu tiên phải trả giá cao. Các cậu muốn lãnh giáo anh Phi, tôi không ngăn các cậu, nhưng các cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể sống sót qua kỳ khảo nghiệm. Một đám người lập tức lắc đầu, bọn họ cảm thấy mình luyện tập thường ngày đã đủ vất vả rồi, có thể trở nên mạnh mẽ là tốt, hiện tại đã lợi hại hơn lúc trước rất nhiều rồi, tại sao phải tìm đến loại tra tấn kia? Dù tên Vương Đại Vĩ kia có qua được kỳ khảo nghiệm, đoán chừng cũng mất nửa cái mạng, thậm chí chưa chắc đã vượt qua. Khương Tiểu Bạch nhìn ánh mắt của đám người, trong lòng thầm lắc đầu. Người với người quả là không giống nhau, khi đụng phải vấn đề mang tính then chốt là có thể phân biệt được. Chính bởi vì bọn họ không có quyết tâm liều chết đánh cược một lần, đến trình độ này bắt đầu thỏa mãn, cho nên bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành kẻ mạnh thật sự trong thế giới ngầm. Giống bản thân gã, đừng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của hiện tại, năm đó bị lão đầu đưa đến thiếu lâm, còn bé tí đã bắt đầu luyện công căn bản, cũng luyện đến chết đi sống lại, chạy trốn ra nước ngoài vài năm, càng là lăn lộn trên đao kiếm qua ngày. Chứ càng không nói đến Lâm Phi, không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử, chịu đựng bao nhiêu tra tấn, mới có thể trở thành truyền kỳ mà kẻ mạnh trong thế giới ngầm đều phải thừa nhận. Người quả thực không phân biệt ra 3-7 loại, nhưng linh hồn người lại có thể phân ra kẻ mạnh, kẻ yếu. Mãi đến lúc ăn trưa, cứ cách vài phút, họ lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vương Đại Vĩ. Về sau, tiếng kêu gào càng lúc càng yếu và trở thành tiếng rên. Nhưng rõ ràng rằng, Vương Đại Vĩ vẫn một mực kiên trì. Lúc ăn cơm, tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Ông chủ của một tiệm ăn nhanh trên thị trấn lái xe đưa cơm tới. Mọi người bê hai thùng cơm, thịt, cùng rau củ đặt trong sân. Mỗi người bưng một bát, ăn như hổ đói. Cầu cầu bưng lấy một bát, bát cơm còn to hơn cả đầu cô bé. Nhìn cô bé có vẻ rất vui mừng. Mỗi lần cô bé chạy tới gắp thức ăn, đám người mồ hôi đầm đìa cũng rất nhường nhịn, đều để cô bé gắp trước. Có thể nhìn ra được, mọi người đều yêu quý cô bé có giọng nói ngọt ngào này. Cầu cầu đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn cơm với đám đàn ông to lớn, khẩu vị cũng trở nên lớn hơn, cái miệng nhỏ nhắn bóng mỡ, ăn rất ngon lành. Đúng vào lúc này, Lâm Phi từ nhà xưởng đi ra. Lão Bao cầm một bát cơm đến cười híp mắt đưa cho Lâm Phi. Lâm Phi đi đến, nhìn bàn ăn có thịt kho tàu, thịt bò ngũ vị. Xem ra Lão Bao đã làm theo yêu cầu của hắn, không được tiết kiệm tiền. Những người này luyện công vất vả, ăn cũng phải đầy đủ. Lâm Phi cũng đã đói, sáng hắn chưa ăn gì đã tới đây huấn luyện người. Lâm tiên sinh, Vương Đại Vĩ đâu ạ? Bao Tuấn Luân lo lắng hỏi, đó là một hạt giống tốt. Còn trông cậy vào gã có thể trở thành cao thủ. Không phải đang ra ngoài rồi hay sao? Lâm Phi chỉ về phía sau. Đám người nhìn sang, không khỏi choáng váng. Thậm chí mấy tên còn suýt làm rơi đổ xuống đất. Đã không còn hình dạng của con người. Quần áo Vương Đại Vĩ toàn cho bụi và máu. Mặt mũi sưng phù như mặt lợn. Dao đầu bị rách, máu tụ ngưng kết. Bước đi thì khập khiếng, hai tay buông thõng, không còn chút khí lực nào. Chỉ nhìn tỉ mỉ mới có thể nhìn thấy hai mắt gã đang mở ra, qua khe hở nhìn về phía đồ ăn. Nhưng vừa cầm bát lên, người gã bỗng mềm nhũn, theo đó ngã phịch xuống đất. Cầu cầu buông bát đũa của mình xuống, khóc lóc chạy tới, muốn dìu Vương Đại Vĩ đứng lên. Nhưng cô bé sao có thể dìu được người như anh trai mình, chỉ có thể đứng đó lo lắng suông. Không ai được dìu cậu ta, cho cậu nửa giờ đồng hồ ăn cơm, một giờ đồng hồ nghỉ ngơi. Sau đó buổi chiều lại tiếp tục. Lâm Phi nói. Bao Tuấn Luân sắp phát điên rồi. Thất Thanh nói. Lâm tiên sinh, cậu ta còn không đứng vững mà vẫn đánh ạ. Lâm Phi nói. Trừ phi cậu ta bỏ cuộc, nếu không vẫn phải tiếp tục. Vương Đại Vĩ khó khăn đứng dậy. Tôi không bỏ cuộc. Gã cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, đưa tay cầm bát đũa cầu cầu vừa buông xuống. Nhưng nghĩ không đúng, đây là cơm của em gái mình nên gã lại thu tay lại. Từ từ đi tới, cầm bát cơm của mình lên. Đám người vốn còn định cười nhạo gã không biết nặng nhẹ đến tính mạng cũng không cần. Nhưng lúc này thấy hành động của Vương Đại Vĩ, mọi người đều thầm bội phục. Kẻ lỗ mạng này mặc dù rất ngu ngốc, nhưng tình yêu thương em gái, lòng kiên trì lại không tầm thường. Cầu cầu nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt đáng thương. Mặc dù không dám nói lời nào nhưng hiển nhiên là rất muốn Lâm Phi tha cho anh trai của mình. Nhưng Lâm Phi không quan tâm. Dường như căn bản không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cầu cầu. Khương Tiểu Bạch ở bên miệng lớn nuốt thịt, uống rượu, lẩm bẩm, đao ca chính là đao ca, trái tim còn cứng hơn đao. Vương Đại Vĩ ăn cơm, không để ý đến việc gắp thức ăn, bắt đầu gặm cơm, nhưng môi của gã đã bị đánh sưng, mỗi lần há miệng là một lần đau đến rơi nước mắt. Nhưng gã cũng không phải người hồ đồ, biết là không ăn gì sẽ không chống đỡ nổi, nên cố gắng nuốt cơm vào bụng. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ, Vương Đại Vĩ cũng coi như hồi phục được chút ít. Cơ thể của gã lại lần nữa để lộ ra sức phục hồi kinh người. Rất nhiều chỗ đã tiêu sưng, nhưng vẫn còn không ít vết bầm đen tụ huyết. Lâm Phi lôi gã vào bên trong nhà xưởng, lại bắt đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mãi đến khi ăn cơm tối, Vương Đại Vĩ lại bò từ trong ra. Hai chân của gã không có cách nào bước đi, miệng còn tụ huyết. Trên thực tế, hai chân hai tay của gã đều bị Lâm Phi đánh cho chật khớp đến mấy lần, rồi lại được nắn trở lại. Đám người nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Đại Vĩ, đều không tin là gã vẫn còn sống. Quả thực còn thảm hơn cả người chết. Lâm Phi vẫy tay về phía Khương Tiểu Bạch đang ngồi trên ghế. Tối nay cậu dùng thuốc ngâm chữa trị cho Vương Đại Vĩ, nhân tiện dùng chân khí loại bỏ máu tụ bên trong cho cậu ta. Khương Tiểu Bạch nghe vậy, có chút vui mừng. Đao ca, tên này vượt qua khảo nghiệm rồi ạ. Những người khác cũng lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng coi như không bị đánh uổng công. Có thể sống sót qua kỳ khảo nghiệm là việc đáng mừng. Nhưng Lâm Phi lại cười nhạo nói, cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Ý của tôi là đừng để sau một đêm qua đi gã đã chết, sau khi hồi phục, mai lại tiếp tục đánh. Cằm của mọi người đều sắp rơi xuống đất, ngày mai còn đánh tiếp. Khương Tiểu Bạch cũng hơi lạnh sống lưng, nhìn Vương Đại Vĩ đang bò trên đất sới cơm bằng ánh mắt thương cảm, lắc đầu rồi đi lấy thuốc. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là Vương Đại Vĩ không có phản ứng gì, gã chỉ dùng đôi tay đang run rẩy của mình nhét cơm vào miệng. Gã đã chật khớp đến mấy lần, có lẽ ngón tay đang trong tình trạng bị gãy xương, quả thực không cầm nổi đũa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, quá khứ của Vương Đại Vĩ. 5 ngày tiếp theo, Lâm Phi chỉ về Lâm An có một lần, là để nói với Lâm Đại Nguyên việc từ bỏ quan hệ thông gia với Tô gia. Lâm Đại Nguyên đồng tình với cách làm của Lâm Phi, bảo Lâm Phi tìm công việc khác rồi bắt đầu cuộc sống mới. Ông cũng đã gần khỏi hẳn, có thể xuất hiện, chỉ là vẫn phải ở nhà dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa. Thời gian còn lại, Lâm Phi luôn ở thị trấn Tiêu Ninh, mỗi ngày ngoài việc ẩu đả với Vương Đại Vĩ ra thì còn thảo luận tiến hành công việc hợp nhất toàn bộ thế giới ngầm Lâm An với Bao Tuấn Luân. Mặc dù số lượng người hiện tại không nhiều nhưng mỗi người đều có năng lực tự đảm đương một mình, mỗi người không được coi là cấp xích đồng, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm. Chỉ cần hơn 2 tháng nữa là có thể chính thức gia nhập cấp xích đồng. Nhưng sau khi Lâm An không còn Thanh Phong Đường, đám người còn lại cơ bản không có lực chiến đấu, càng không có nhiều vũ khí hiện đại. Muốn để ý đến bọn chúng, chỉ cần nắm bắt chính xác cứ điểm, dần đánh bại là được. Đương nhiên, không phải nói cần tiêu diệt toàn bộ phần tử loạn kia, mà là biến bọn chúng trở thành người của mình. Dù sao thì muốn khống chế toàn bộ thế lực ngầm tại Lâm An không thể chỉ dựa vào mấy người này. Lão Bao vốn là rắn rết địa phương, ở Thanh Phong Đường lâu như vậy, cũng quen thuộc không ít tên, cho đến nay lại có đám tinh nhuệ trong tay. Gã vỗ ngực bảo đảm, không đến một tháng là có thể khống chế được toàn bộ Lâm An. Điều kiện tiên quyết là, Hắc Long Hội không phái người đến can thiệp, cảnh sát không phái người đến kìm hãm. Lâm Phi gọi điện thoại cho Bạch Hân Nghiên, để cô chuẩn bị tốt tâm lý. Giữa tháng này, người của hắn bắt đầu hợp nhất toàn bộ thế lực ngầm ở Lâm An. 5-6 ngày nay Bạch Hân Nghiên đều không nhận được thoại của Lâm Phi, trong lòng có chút mất mát. Tại sao nói cô là người phụ nữ của hắn rồi, sao sau khi rồi, lại không quan tâm, không hỏi han gì cô như vậy? Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một người con gái hai mấy tuổi đầu, dù chưa nói tới việc yêu người đàn ông này, nhưng cảm giác vắng vẻ khiến lòng cô u oán. Khi biết Lâm Phi đang huấn luyện một đám sói con, chuẩn bị gây sự, cô đột nhiên lớn mật đề nghị với hắn muốn tới thị trấn Tiêu Ninh tìm Lâm Phi, xem cách hắn huấn luyện. Nghĩ đến cặp đùi mềm mại có tính đàn hồi cao, đôi mông đầy đặn của cô, Lâm Phi bắt đầu dục dịch. Hắn cảm thấy độ trung thành của cô không có vấn đề nên đã đồng ý. Chiều thứ bảy, Bạch Hân Nghiên lái xe Jeep màu vàng của mình tới bên ngoài nhà xưởng tại thị trấn Tiêu Ninh. Trước đó, Lâm Phi đã nói với Khương Tiểu Bạch và Lão Bao tiếp đái cô. Từ Lâm Phi bọn họ được biết vị cục trưởng cục cảnh sát thành phố Lâm An này là người phụ nữ của Lâm Phi. Bọn họ không dám thất lễ. Khương Tiểu Bạch khá trực tiếp, gọi ngay tiếng chị dâu. Trong lòng thầm nghĩ Lâm Phi đúng là tốc độ nhanh, chưa gì đã lại thu thập được hoa khôi cảnh sát rồi. Nhìn nữ cảnh sát lột vỏ thành phụ nữ, cảm thấy khác trước rất nhiều, so với trước nữ tính hơn nhiều. Bạch Hân Nghiên có chút xấu hổ, nhưng cô cũng không biết mình làm sao, không chối từ cách gọi của Khương Tiểu Bạch. Lão Bao nói với cô, Lâm Phi đang bận khảo nghiệm một tên muốn bái sư, tạm thời không rảnh, có thể dẫn cô đi tham quan tình hình huấn luyện, rồi nói đến sự thay đổi liên quan đến thế giới ngầm thành phố Lâm An sắp tới. Bạch Hân Nghiên rất tò mò về việc Lâm Phi khảo nghiệm một người như thế nào, cũng không hiểu vì sao có người đột nhiên muốn bái Lâm Phi làm sư phụ của mình, nhưng cô cũng biết không thể ngược ý Lâm Phi, đành đi xem xung quanh trước, xem những tên kia luyện tập thế nào. Cùng lúc đó, trong nhà xưởng, Vương Đại Vĩ đã không nhớ rõ mình bị Lâm Phi đá bay bao nhiêu lần. Vương Đại Vĩ từ không trung rơi xuống đất, quay cuồng một hồi, thân thể máu thịt be bét, cơ bản không mặc quần áo mà chỉ mặc chiếc quần cộc rộng. Gã không phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, mặc dù cơ thể không lành lặn, tứ chi thậm chí ngón tay ngón chân đều bị thương, nhưng gã vẫn không cảm thấy khó chịu lắm. Hai ngày đầu, gã đau đến chết đi sống lại, hận không thể đập đầu chết ngay tức khắc. Nhưng từ ngày thứ ba, thứ tư, gã bắt đầu cảm thấy đau đớn không đến mức khó chịu lắm. Sau khi ngâm thuốc mỗi tối, gã đã khôi phục không ít nguyên khí, sau đó kiên trì đứng trước mặt Lâm Phi. Khi cảm giác đau đớn ngày càng nhẹ, gã tự nhiên có thừa lực, có thể chuyên chú vào hướng tiến công của Lâm Phi. Dù vẫn không có cánh nào đến bên cạnh Lâm Phi, nhưng gã cũng cảm thấy bản thân không bị thương như trước kia. Cơ thể càng ngày càng nhanh nhẹn, giác quan cũng ngày càng nhạy cảm, thậm chí đến khí lực cũng lớn hơn trước. Bản thân gã không hiểu vì sao toàn thân đều bị thương nhưng có vẻ lại lợi hại hơn trước. Lẽ nào là ảo giác? Nhưng, mặc dù càng ngày càng chịu được đòn, nhưng không có nghĩa là gã thật sự không đau, bởi khí lực của Lâm Phi lớn hơn trước không ít. Chỉ có điều, gã đã không gào thét vì đau đớn, đã học được cánh nhẫn nhịn, khắc chế. Mỗi đòn nặng nề của Lâm Phi đều tôi luyện nghị lực trong con người gã. Sau khi nằm trên mặt đất 40 giây, Vương Đại Vĩ đã đứng lên, thở phì phò, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Phi, chuẩn bị lần tiến công tiếp theo. Nhưng lúc này, Lâm Phi lại cười với gã, nói, được rồi. Vương Đại Vĩ sững sờ, không kịp phản ứng. Lâm Phi nói, cậu đã thông qua khảo nghiệm, tôi có thể dạy cậu tu luyện võ cổ. Lúc này Vương Đại Vĩ mới nhớ tới mình bị đánh như vậy không phải vì luyện võ sao. Đánh mãi, gã đã quên mục đích ban đầu của mình. Lâm Phi nhìn bộ dạng ngốc đần của gã, biết rõ tên này đã quên, bất đắc dĩ lắc đầu, đừng ngẩn người ra đó, đi tắm cho sạch sẽ, mặc quần áo xong rồi buổi tối tôi sẽ chính thức bắt đầu dạy cậu. Vương Đại Vĩ mừng rỡ đến phát khóc, nghẹn ngào khóc lớn rồi quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía Lâm Phi. Cảm ơn Lâm tiên sinh, ồ, không đúng, cảm ơn sư phụ. Lâm Phi thấy Vương Đại Vĩ khóc như một đứa trẻ, không khỏi có chút buồn bực đi tới, đỡ gã dậy. Nói thật, lúc đầu tôi không nghĩ cậu có thể nhịn được đến bước này, nhưng cậu đã chịu đựng được. Từ con người cậu, tôi không chỉ nhìn thấy nghị lực của cậu, mà còn có thứ gì đó đang nhắc nhở cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Cậu muốn học võ có phải có nguyên nhân nào khác không? Vương Đại Vĩ lau nước mắt, không che giấu nói, thật ra tôi muốn học võ để báo thù cho cha mẹ tôi. Cha mẹ cậu, họ làm sao vậy? Lâm Phi hỏi. Khóe mắt Vương Đại Vĩ lóe lên hận ý, con người thật thà chất phác bỗng trở nên dữ tợn, kể lại ngọn nguồn sự tình cho Lâm Phi nghe. Thì ra cha mẹ của Vương Đại Vĩ là nông dân, lúc trước vì dành dụng tiền cho Vương Đại Vĩ lên học đại học, sống vô cùng cực khổ. Vào thời khắc gian nan này, có một người thân thích với người trong thôn gã trở về, biết tình hình của bọn họ, đã nói với bọn họ vào nội thành bán thận có thể kiếm được 30.000. Cha mẹ Vương Đại Vĩ nghe vậy đã động lòng, hai người giấu Vương Đại Vĩ đi vào thành, dự định mỗi người bán một quả thận để dành tiền học phí cho Vương Đại Vĩ học đại học. Người kia giới thiệu cho bọn họ đến một bệnh viện, nói là của người quen biết, ít nhất cũng được 50.000. Cha mẹ Vương Đại Vĩ không có văn hóa, nghe vậy liền tin ngay. Kết quả, vừa vào bệnh viện, sau khi được gây tê, không chỉ toàn bộ thận của hai người được lấy xuống, mà nội tạng cũng bị lấy sạch. Vào kỳ nghỉ, Vương Đại Vĩ về nhà không thấy cha mẹ đâu, biết là có liên quan đến người kia nên đã nhờ quan hệ tìm người kia nhưng y lại lừa gã, nói là cha mẹ gã vừa bán thận, đang điều dưỡng trong bệnh viện. Vương Đại Vĩ lập tức đến bệnh viện, kết quả là người đó đã gây tê trên người Vương Đại Vĩ. Tiếc là cơ thể Vương Đại Vĩ đặc thù, thuốc gây tê không có hiệu quả, Vương Đại Vĩ đã đánh bọn chúng ngục trên đất. Người đó sợ sức mạnh của Vương Đại Vĩ, chỉ có thể đồng ý đưa Vương Đại Vĩ đi tìm cha mẹ. Cuối cùng, trong kho lạnh bệnh viện, Vương Đại Vĩ đã tìm hơn 10 xác chết mất tích, lớn có, nhỏ có, còn cha mẹ hắn đã bị lấy hết nội tạng, chết không nhắm mắt. Vương Đại Vĩ khóc lóc,

Chương 215, Kim Cương bất tử thân. Thật ra Lâm Phi cũng chưa từng thu nhận đồ đệ, chỉ là tên Vương Đại Vĩ này rất hợp khẩu vị hắn, mà quả thực hắn cũng cần nhân vật như vậy giúp mình xử lý một số vấn đề trong thế giới ngầm, vì vậy mới có ý định bồi dưỡng. Ồ, vậy sư phụ nói là ba môn nào ạ? Lâm Phi ổn định lại cảm xúc nói. Môn thứ nhất, Tu La Thiên Cơ Quyết, là môn công pháp sát phạt, luyện đến cảnh giới cao thâm, không gì là không thể giết, có thể lấy đầu người trong trước mắt, giết người không để lại dấu vết, theo tích lũy sát khí từng ngày, có thể chuyển hóa sát khí thành tu vi của bản thân, cuối cùng trở thành nhân vật khủng bố trong địa ngục Tu La trên thế giới. Còn môn thứ hai là Kim Cương bất tử thân, là môn pháp chủ yếu phòng ngự, nhưng không phải đơn thuần là bị đánh, mà là thông qua việc thu nạp tinh hoa trời đất, rèn luyện ngân mạch toàn thân, chế tạo mình đồng da sắt, luyện tới trình độ cao thâm, nghe nói có thể đè đỉnh Thái Sơn không cần cong lưng. Về phần môn pháp thứ ba, là ảo diệu lôi kiếm quyết, là môn tâm pháp cân bằng công kích chịu đòn, phối hợp với hai loại kiếm pháp là hoang kiếm và lôi kiếm, luyện đến trình độ cao thâm, thân như ảo ảnh, kiếm khí như sấm, trong hỗn chiến lấy một địch 100, gặp phải cường địch có thể được ăn cả ngã về không, uy lực tăng đột ngột, bộc phát kích sấm sét trong trước mắt. Ba môn công pháp này, theo tôi được biết, đương thời chưa ai tu luyện, nó đều thuộc thần công thất truyền mà giới võ cổ mặc định, cậu nghiêm túc cân nhắc đi. Đao ca, anh thật độc ác. Kim Cương bất tử thân không phải là công pháp Kim Cương bất hoại thân của Thiếu Lâm tụi em sao? Nghe nói tu luyện tới cuối cùng, sẽ như Kim Cương La Hán, bất tử bất diệt. Nghe nói Đạt Ma Sư Tổ sáng lập không bao lâu đã thất truyền, vậy mà anh lại biết. Khương Tiểu Bạch la thất thanh, điều này chỉ sợ đến sư phụ của gã mà biết cũng thất kinh. Lâm Phi nhíu mày, đó chỉ là Thiếu Lâm các cậu không có, không có nghĩa là người khác không có. Mặc dù tôi biết, nhưng những công pháp này tôi chưa luyện qua. Bạch Hân Nghiên ở bên cạnh đã siết chặt đôi bàn tay trắng nõn. Mặc dù cô không hiểu võ cổ lắm, nhưng nghe thần công Kim Cương bất hoại thân của Thiếu Lâm, không ngờ Lâm Phi lại có cân pháp còn lợi hại hơn vậy. Lại còn không chỉ một bộ. Rốt cuộc thì sau lưng người đàn ông này có chứa bí mật gì? Vương Đại Vĩ cảm thấy khó khăn, suy nghĩ cả buổi, cẩn thận nhìn Lâm Phi. Tôi nghe không hiểu lắm. Kiếm pháp thì coi như xong, tôi thích dùng nắm đấm đánh người trực tiếp. Sư phụ nói thẳng cho tôi biết, môn công pháp này không dễ chết nhất đi. Lâm Phi thiếu chút nữa đã xông lên cho gã một bạt tai. Mẹ nó, cậu còn chưa luyện công, đã bắt đầu bị người giết chết rồi. Nếu nói phòng ngự, đương nhiên là Kim Cương bất tử thân cường hãn nhất. Ồ, vậy thì chọn nó đi. Tôi chọn bất tử thân. Vương Đại Vĩ cười hì hì nói. Cậu phải nghĩ cho kỹ, mặc dù Kim Cương bất tử thân lợi hại, nhưng không luyện tới cảnh giới cao thâm, sẽ không tăng bao nhiêu vũ lực cho cậu đâu. Lâm Phi nói. Vương Đại Vĩ không quan tâm, lắc đầu. Không sợ, tôi còn trẻ, nghiêm túc luyện tập, tôi phải báo thù cho cha mẹ tôi. Đầu tiên phải đảm bảo mình có thể sống sót, người còn sống thì còn hy vọng. Lâm Phi khẽ giật mình, không ngờ tên ngốc này lại có mạch suy nghĩ rõ ràng như vậy. Biết rõ đạo lý làm gì chắc đó, ở rừng không sợ không có củi đốt. Có lẽ, Kim Cương bất tử thân sẽ thích hợp với tính cách của gã. Lâm Phi đưa Vương Đại Vĩ đến đỉnh nhà xưởng, truyền miệng công pháp tu luyện để Vương Đại Vĩ ghi nhớ. Thật ra đầu óc của Vương Đại Vĩ không ngốc, trí nhớ cũng cực kỳ tốt. Dù sao sau khi được cao thủ Tiên Thuyên rèn luyện thân thể từ nhỏ, sự phát triển của đại não cũng có ích lợi, nếu không lúc đầu cũng không thể vì thành tích tốt mà cha mẹ vội vã kiếm tiền học phí cho gã được. Bởi gã nghiêm túc muốn học cho nên hiệu suất cực kỳ cao, không cần nghe hai lượt đã thuộc lầu lầu công pháp. Lâm Phi để tự Vương Đại Vĩ suy nghĩ, không hiểu thì đi tra, chỉ cần nhớ lộ tuyến huyệt vị vận công, thì tu luyện giai đoạn đầu cơ bản không có nguy hiểm gì. Về phần tẩu hỏa nhập ma, đợi sau khi luyện thành, siêu việt công pháp, tiến vào cảnh giới cảm ngộ võ đạo mới gặp phải, tạm thời không cần suy nghĩ đến. Sau khi truyền thụ xong, Lâm Phi hỏi, toàn bộ nhớ rõ rồi chứ? Nhớ rõ rồi ạ? Hay là tôi đọc lại một lượt cho sư phụ nghe? Vương Đại Vĩ rất tích cực nói. Lâm Phi lắc đầu, điều tôi cần nói với cậu là, mặc dù nói luyện nội công, ngộ tính, căn cốt, cơ duyên là quan trọng, nhưng tích lũy thời gian cũng tương đối quan trọng. Dù cậu có tiềm năng luyện võ tuyệt thế hiếm có, nhưng cũng đừng nghĩ tới việc bước một bước lên trời. tôi hiểu rồi. Sư phụ, cũng giống như việc trồng lúa nước, cấy vội vàng sẽ làm hỏng cho gốc mạ, chỉ có thể cấy từng cây mạ một, chú ý tới lực và độ sâu mới có thể cấy vừa nhanh vừa đúng được. Vương Đại Vĩ cười hì hì nói. Lâm Phi gật đầu, đại khái là đạo lý này. Nhưng, hiện tại cậu cần cùng nhóm Bao Tuấn Luân tham gia việc hợp nhất thế giới ngầm Lâm An. Cậu vẫn nên tăng cường năng lực đánh nhau thực tế. Những thứ tôi dạy cậu này, từ ngày đầu phải nhớ cho kỹ. Sư phụ, lúc nào sư phụ dạy tôi đánh nhau vậy? Vương Đại Vĩ không hiểu hỏi. Lâm Phi mỉm cười. Sao lại không dạy cậu? Chẳng phải tôi đã dạy dỗ cậu liên tục một tuần lễ đó sao? Cậu hãy tận lực nhớ lại tất cả các động tác tôi đánh cậu mỗi ngày đi. Không phải chỉ đơn thuần nhớ lại những động tác tôi đánh cậu, bao gồm chỗ đứng lúc đó của tôi và cậu, bao gồm bộ pháp, tư thái, ánh mắt, thậm chí cả nhiệt độ, mùi vị không khí và những thứ cậu nghĩ lúc đó, đau đớn, bộ dạng bẩn thỉu trên người cậu lúc đó nữa. Tóm lại là, tận dụng hết khả năng của mình, dung hợp các hình ảnh khi đó lại. Vương Đại Vĩ lúng túng gật đầu, gã cũng không hiểu vì sao Lâm Phi muốn gã làm vậy, nhưng gã biết lời sư phụ mình nói chắc chắn có đạo lý. Gã cẩn thận nhớ lại quá trình bị đánh bắt đầu từ ngày đầu tiên, đặt mình trong cảnh tượng khi đó, càng hồi tưởng lại, gã càng cảm thấy toàn thân khó chịu, quá trình huấn luyện thê thảm khiến gã chau mày. Đợi nhớ lại hơn 10 phút sau, toàn thân gã khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bản thân cảm thấy không hiểu vì sao mình lại vượt qua được. Lâm Phi nhìn gã mở hai mắt ra nói, được rồi, giờ cậu cùng Lý Lương bọn họ đánh lại lần một. Lần trước là 1-8, lần này cũng vậy, xem cậu tiến triển được bao nhiêu. Vương Đại Vĩ sắc mặt nhăn nhó, sư phụ, có thể được sao ạ? Lần trước tôi còn không đánh chúng bọn họ phát nào. Bảo cậu đi thì cậu cứ đi. Vương Đại Vĩ bất đắc dĩ, đành hấp ta hấp tấp chạy xuống lầu. Cùng với đám người Lý Lương đang hóng mát ở bên ngoài nói muốn 1-8, bảo họ đọ sức một trận. Đám Lý Lương bật cười ha ha, Lý Lương không khách khí nói. Vương Đại Vĩ, vừa rồi cậu mới học được chút bản lĩnh từ Lâm tiên sinh, nhưng còn chưa luyện thì có tiến bộ bao nhiêu. Tôi thấy cậu đừng tìm đau khổ, tra tấn nữa, thương thế trên người cậu còn chưa khỏi hoàn toàn đâu. Vương Đại Vĩ vẻ mặt khinh thường nói, tôi còn không sợ thì các anh còn lề mề cái gì. Các anh còn không lên là lão tử đây lên trước đấy. Bỏ đi, mình tôi là có thể giải quyết được cậu. Lý Lương từ trên ghế đứng dậy, hoạt động hai bắt tay tráng kiện, móc ngoéo về phía Vương Đại Vĩ, đến đây đi. Vương Đại Vĩ không chút suy nghĩ, trong đầu nhớ lại cảnh tượng Lâm Phi từng đánh gã, cơ thể rất tự nhiên cất bước vọt tới, dựa vào đấm móc chính diện, nhắm vào má trái Lý Lương. Lý Lương sắc mặt vốn còn đang tốt, thấy Vương Đại Vĩ xông lên, định sau khi tránh né sẽ cho gã một cước, nhưng không ngờ quả đấm của Vương Đại Vĩ lại theo sát quỹ tích hành động của y. Vừa định tránh né thì cơ thể của Vương Đại Vĩ đã ra phản ứng. Vì vậy còn chưa vội kinh ngạc, cả người y đã bị đánh mê, một quyền đánh trúng mục tiên, thân thể y lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, họ rất tò mò, tại sao Lý Lương không né tránh? Rõ ràng không phải là công kích gì nhanh cho lắm. Vương Đại Vĩ cũng nghĩ không thông, nhìn nắm đấm của mình, không hiểu sao vừa tung nắm đấm lên, lại trôi chảy và tự nhiên hơn rất nhiều trước kia. Lý Lương lắc đầu, cảm thấy không còn mặt mũi nào, y bước nhanh về phía trước, một cước nhắm vào ngực Vương Đại Vĩ. Trong đầu Vương Đại Vĩ nhớ lại cảnh tượng Lâm Phi và mình, bàn tay biến thành đao, xông về phía trước, không lùi mà tiến tới, một chưởng đánh rớt Lý Lương. Cước chân của Lý Lương đá lên không, sau khi bị Vương Đại Vĩ tránh né, đã trực tiếp đá vào không trung. Lúc này tất cả mọi người đều tin rằng Vương Đại Vĩ đã trở nên lợi hại một cách bất ngờ. Không ngờ Lý Lương không có một nửa cơ hội để đối phó với gã. Cần phải biết, lần giao đấu này cách lần trước chưa đến một tuần. Mấy tên từng đánh Vương Đại Vĩ trước đó cũng có ý định muốn thử. Bảy người xông lên, bắt đầu tiến hành bao vây Vương Đại Vĩ. Nhưng Vương Đại Vĩ chỉ thuận theo trí nhớ của mình, gặp chiêu phá chiêu, sau khi độ nhạy cảm của cơ thể tăng lên, gã cảm thấy tốc độ công kích của mỗi người chậm hơn rất nhiều so với trước. Gã thành thạo xuyên qua đám người. Chưa đến một phút, 8 người đã bị Vương Đại Vĩ đánh bại trên đất. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Đại Vĩ đã học kỹ xảo chiến đấu quen thuộc này ở đâu vậy? Lâm Phi đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này không hề cảm thấy kỳ quái. tố chất trong cơ thể Vương Đại Vĩ vốn mạnh hơn những người này. Cái gã cần chỉ là học cách xuất chiêu thế nào. Đao ca, anh làm thế nào vậy? Mới một tuần mà anh đã dạy được tên đó đánh nhau rồi.